Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, là Mạc sư. Chuyện gì xảy ra? Ba hỏa đảo vậy mà giới nghiêm. Chớ có nhiều lời, sự tình nhìn xem không nhỏ. Chúng ta thành thật một chút, đợi tại phòng là được. Vừa gia nhập ba hỏa đảo, đám người ba lượng thành đàn nhìn phía xa ngay tại điều tra cái gì. Bạch Ngọc Kinh võ giả, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Những cái kia tại cái này chờ đợi tốt nhiều năm đan sư càng là như vậy. Nơi này chính là ba hỏa đảo, Bạch Ngọc Kinh thế lực, lại có người dám xông vào vào đến Dương Oai. Là ngại sống đủ rồi à. Nghe nói trước đây không lâu Nam Lâm đan sư bị bắt đi. Nam Lâm, tình huống như thế nào? Hắn không phải tới từ Lương phủ tiểu gia tộc à? Nếu là ngày trước, khẳng định rất ít người nhận biết Nam Lâm. Nhưng từ khi cái này bình thường không lộ ra trước mắt người đời người tại ngày cuối cùng leo đến Tiềm Long bảng tên thứ 13 vị trí lúc, Nam Lâm danh khí liền lớn lên. Thật chẳng lẽ có vấn đề? Nếu như vậy, cái kia xếp hạng thứ nhất Kim Cha có thể hay không cũng một chỗ trong sân. Lục Vân, Trịnh Hàm ngồi tại ghế đá, nhìn xem phía ngoài cảnh tượng nhiệt náo. Mấy tên Bạch Ngọc Kinh võ giả xông vào. Xin mời hai vị phối hợp một chút. Người cầm đầu nói. Làm sao phối hợp? Cần muốn các ngươi thả một điểm máu. Phục Linh đảo bách biến tâm kinh ngụy trang hết sức lợi hại. Nhưng cũng không phải là không có thiếu điểm. Khuyết điểm ngay tại ở trong máu. Lục Vân cùng Trịnh Hàm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Loại hành vi này ít nhiều có chút vũ nhục người ý tứ. Hai người bọn họ đến từ bí ẩn gia tộc. Mặc dù không cách nào cùng Vương Đô, Bạch Ngọc Kinh loại này thế lực so sánh, nhưng cũng mười phần bất phàm. Chỉ là nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh võ giả trong mắt ẩn ẩn lộ ra lạnh nhạt, vội vàng đem bất mãn trong lòng ép xuống. Hai người trực tiếp theo lòng bàn tay bức ra mấy giọt máu tươi, rơi vào dụng cụ bên trong, đang muốn thu tay lại. Người cầm đầu tiếp tục nói, còn chưa đủ, hai người đành phải tiếp tục. Mắt thấy hai cái dài hình dụng cụ bên trong huyết dịch cơ hồ đầy, mới gật đầu nói, được rồi, chờ một chút. Mắt thấy Bạch Ngọc Kinh võ giả liền muốn ly khai, Lục Vân bỗng nhiên kêu lên, chuyện gì? Chúng ta hoài nghi Kim Cha có vấn đề. Người kia nhíu mày, cười lạnh nói, còn cần ngươi nhóm nói? Trước đây không lâu, Kim Cha liền đã bại lộ. Đáng tiếc, chân chính Kim Cha còn chưa xuống lưới. Lục Soát hành động một mực tiếp tục đến hôm sau. Lộ Sử đứng trong đại điện, nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng càng bực bội. Không có, không có, toàn bộ không có. Cái kia Kim Cha giống như theo ba hỏa đảo biến mất bình thường. Mặc kệ bọn hắn như thế nào lục soát, đều không thể tìm tòi ra đến. Ngày mai rạng sáng liền muốn đi trước Đăng Tiên Đảo. Lộ Sử trong lòng dị thường bực bội. Nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn tất nhiên phải bị lên trách nhiệm này tới. Hắn hít sâu một hơi. Tại cái cuối cùng đội ngũ phát đến đưa tin về sau, hắn trực tiếp đạp không mà đi. Không bao lâu, liền đến một tòa đại viện lạc trước. Thà đan sư có đó không? Một lát sau, một người đi ra, nhìn thấy Lộ Sử về sau, cung kính nói, nguyên lai là Lộ đại nhân. Nhà ta lão sư còn tại luyện đan. Đoán chừng muốn tới đêm nay mới có thể xuất quan. Luyện đan, Lộ Sử trong mắt có tinh mang chớp động. Hỏi, mấy ngày nay Ninh Viễn đan sư một mực tại luyện đan a? Phải, đi ra lão đan sư trả lời. Lộ Sử gật đầu nói, vậy ta đêm nay lại đến bái kiến. Nói xong, hắn đạp không rời đi. Một lát sau, theo một phương hướng khác xuất hiện, nhìn xem lão đan sư đi đến một chỗ dược viên bên trong, an tĩnh quản lý dược thảo. Một hồi lâu, mới lặng yên rời đi. Kim Cha nghĩ muốn đi trước Đăng Tiên Đảo, khẳng định cần ngụy chứa một cái thân phận thích hợp. Mà muốn trở về Đăng Tiên Đảo, tối thiểu cần tam phẩm đan sư trở lên. Nhưng có lẽ không chỉ là tam phẩm đan sư, còn có thể là tứ phẩm. Nhưng muốn để tứ phẩm đan sư phối hợp, độ khó có chút lớn. Bởi vì, tứ phẩm đan sư tới một mức độ nào đó, địa vị đã không thể so hắn Lộ Sử chênh lệch. Lộ Sử đi đến một chỗ vườn, trực tiếp đạp không mà đi. Không bao lâu lại đến tiếp cận đỉnh núi một chỗ khác sân trong. Mạc đan sư có đó không? Trong sân đi ra một lão giả đến, cười nói, nguyên lai là Lộ đạo hữu. Lão giả chính là ba hỏa đảo trên tứ phẩm đan sư một trong. Nhìn thấy Lộ Sử, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Lộ đạo hữu không phải tại điều tra Phục Linh đảo phái người tới a? Hiện tại tìm đến ta cái này, có phải là hay không muốn ta hỗ trợ? Lộ Sử nói, xác thực cần phiền phức một chút Mạc đan sư. Lộ đạo hữu mời nói. Lộ Sử trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít. Mạc đan sư tên đầy đủ là Mạc Thương, tính cách tốt hơn, có thể được xưng là cái người hiền lành. Nếu như việc này có thể để cho hắn ra mặt, lục soát độ khó liền nhỏ rất nhiều. Mạc đan sư cũng biết, Phục Linh đảo ngụy trang chi pháp cực kỳ cao minh, chỉ có cần đến này huyết dịch mới có thể phân biệt ra được. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta hỗ trợ, đem tất cả mọi người tập hợp. Phải, ba hỏa đảo chính là luyện đan chỗ căn cơ sở tại. Không phải phía ngoài thế lực có thể tùy ý nắm, bình thường động tĩnh thì cũng thôi đi. Lộ Sử hoàn toàn có thể nương tựa theo chấp pháp đường lệnh tự mình giải quyết. Nhưng liên quan đến quá nhiều người, cũng cần đi qua ba hỏa đảo cao tầng đồng ý. Cái này ta ngược lại là không có ý kiến gì. Ngày mai sẽ phải trở về Đăng Tiên đảo. Vì lẽ đó, Lộ đạo hữu cứ việc buông tay đi làm là được. Lộ Sử gật đầu nói. Cái kia liền đa tạ Mạc đan sư. Bất quá, Lộ mỗ còn có một điều thỉnh cầu. Lộ đạo hữu mời nói. Lộ Sử thản nhiên nói, ta hy vọng người trên đảo bên trong đều có thể cung cấp một phần huyết dịch. Làm càn, Mạc Thương quát lớn một tiếng. Lộ Sử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu vi càng mạnh, đối với tự thân huyết dịch thấy càng nặng. Nghe nói có chút thần kỳ bí pháp có thể lấy huyết dịch đến định vị một người tung tích, thậm chí còn có thể thông qua loại thủ đoạn này tìm đến đưa ra huyết mạch. Bởi vậy, đối với cao tu vi người mà nói, muốn cầm đối phương huyết dịch là một loại rất không có lễ phép hành vi. Huống hồ Lộ Sử nói là sở hữu. Phải biết, ba hỏa đảo trên thế nhưng là tồn tại một vị chân chính ngũ phẩm đan sư. Lộ Sử giải thích nói, Mạc đan sư không nên nghĩ quá nhiều. Vị kia đương nhiên không cần như thế. Trên đời này còn không người có thể giả trang hắn. Ta chỉ nói là, bao quát Mạc đan sư, Thà đan sư cùng Lư đan sư ba vị ở bên trong, việc này ta có thể không dám hứa chắc. Mạc Thương giọng nói tốt lên rất nhiều. Cái này không cần Mạc đan sư quan tâm, giao cho ta liền tốt. Lúc này, Lộ Sử mang theo Mạc Thương lại đến một cái khác tứ phẩm đan sư Lư Chu chỗ ở. Nói rõ ý đồ đến, có Mạc Thương ở một bên làm ví dụ, Lư Chu cứ việc lòng có không muốn, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngày mai liền muốn đi trước Đăng Tiên đảo. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, trách nhiệm kia hắn cần phải gánh. Cuối cùng, ba người một làm ra Ninh Viễn nơi này. Cái kia phụ trách giúp Ninh Viễn quản lý dược viên lão đan sư nhìn thấy ba người đến đây, lập tức dọa cho phát sợ, khách khí chiêu đãi đám bọn hắn. Ba người tại một chỗ trong đình chờ đợi. Rất nhanh, thời gian đã đến ban đêm. Lúc này, lão đan sư đi tới, nói, Ninh sư đã ra tới, ba vị đại nhân xin mời hướng bên này. Nói, tại lão đan sư dẫn đầu xuống, mọi người tới trong sân, liền nhìn thấy một thân mùi thuốc Ninh Viễn đi tới. Ba vị tìm ta có việc? Lộ Sử ánh mắt tại Ninh Viễn trên thân quét qua, cười nói, là như vậy, nói, đem đến đây mục đích nói ra. Ninh Viễn nhíu mày, nhìn về phía Mạc Thương cùng Lư Chu. Hai người các ngươi giúp đỡ hắn xem náo nhiệt gì. Chúng ta tứ phẩm đan sư, tinh thần chi hoa khác hẳn với thường nhân. Có thể điều khiển tinh thần, cũng có siêu cường tinh thần cảm giác. Trừ phi là luyện thần cảnh đến đây, nếu không nghĩ muốn tới gần chúng ta, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ các vị coi là sẽ có luyện thần cảnh làm loại sự tình này à? Lư Chu cùng Mạc Thương trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ninh sư nói rất đúng, chỉ là mọi thứ cẩn thận là hơn tương đối tốt. Lữ Chu cũng là nói. Hiện tại dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Nếu là tế tự thời điểm xảy ra chuyện gì không tốt chuyện, chúng ta sợ là khó thoát trách phạt. Đúng rồi, cũng liền thả điểm huyết mà thôi. Lộ Sử nói, ba vị yên tâm, thả ra huyết dịch về sau, ta sẽ tại ba vị diện trước kiểm chắc xong, liền trả về cho ba vị đan sư. Hừ, Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi đều như thế lớn chiến trận, ta sao có thể không cho. Nói, trực tiếp xuất ra dụng cụ, từ ngón tay bức ra mấy giọt máu tươi tới. Lộ Sử có chút sửng sốt một chút, tại ba tên tứ phẩm đan sư bên trong, hắn đối Ninh Viễn hoài nghi lớn nhất, không nghĩ tới, Ninh Viễn lại là cái thứ nhất bức ra máu tươi. Tiên diễm máu tươi xa suốt tại dụng cụ bên trong, phát ra tiếng lách cách, giống như là cái gì vật nặng nhỏ xuống. Thực lực võ giả đạt tới trình độ nào đó, trong máu ẩn chứa khí huyết 10 phần nồng đậm, trọng lượng cũng so với bình thường người huyết dịch trọng lượng muốn nặng rất nhiều. Một cổ trích nhiệt khí tức nhào tới trước mặt, Ninh Viễn đan sư tu vi càng ngày càng đáng sợ. Ba người sợ hãi than nói, thông qua khí máu đó có thể thấy được người nào đó tu vi, cùng suy đoán ra không ít chi tiết. Đây cũng là vì cái gì cường giả không nguyện ý đem huyết dịch tùy tiện cho người nguyên nhân. Ninh Viễn cũng không nói chuyện, nhẹ hừ một tiếng, nói, kiểm tra xem một chút đi. Lộ Sử gật đầu, lấy ra một tờ không biết làm bằng vật liệu gì trang giấy, đem máu tươi nhỏ xuống ở trên đầu. Như thế nào? Không có việc gì. Lộ Sử lắc đầu nói, vừa nhìn về phía Mạc Thương cùng Lư Chu, phiền phức hai vị, khách khí. Mạc Thương cùng Lư Chu phân biệt đem huyết dịch bước ra. Lộ Sử đem hai người huyết dịch phân biệt ngược lại đến khác biệt giấy tiên bên trên. Một lát sau, lắc đầu nói, không sao, ba vị cũng không có vấn đề gì. Nói, chắp tay nói, phiền phức ba vị, dứt lời, quay người đạp không mà đi. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng trở về. Cáo từ, Ninh Viễn nhìn xem mấy người đi xa, lắc đầu, hướng phía lão đan sư nói, người bận bịu đi thôi. Được rồi, Ninh sư. Ninh Viễn đi vào nhà, đến bên trong đầu, ngồi vào trên một cái ghế, trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một thanh âm theo phòng bên trên truyền đến. Ngay sau đó, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh sư. Ninh Viễn nhìn hướng người tới, há mồm nói, Lộ đạo hữu. Người tới đương nhiên đó là Lộ Sử. Không biết Đường đạo hữu tới đây có chuyện gì a? Ninh Viễn cau mày nói, vừa rồi mọi người tại trận, có lời gì không tiện nói, nhất định phải tự mình tìm đến. Chưa từng nghĩ, Lộ Sử lại là lộ ra vui vẻ, nói, ta tới là muốn mời Ninh sư giúp một chút. Gấp cái gì? Giúp ta nhìn một trận trò hay. Ninh Viễn sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Lộ Sử cười nói, bởi vì ta đã biết cuối cùng ẩn tàng cái kia kim cha là ai. Ninh Viễn cả kinh nói, ai? Đó chính là Mạc Sư. Phát hiện một cái vấn đề rất lớn, nhân vật chính biến mất. Ở chỗ nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.